Chương 563, ngươi có thể qua sao? Sau đó, nàng dừng lại một lúc mới tiếp tục nói, ta sẽ nhanh chóng trả lại cho ngươi. Nói xong mặt nàng có hơi đỏ lên, hơi không đủ tự tin, Lục Trạch đã hiểu rõ tính tình người này từ trước rồi, hắn cũng chỉ cười, không để ý nói, ngươi cố lên nhé. Nói xong Lục Trạch lấy di động của hắn ra, mở ra trang web thử quan, phát hiện bây giờ điểm số của bản thân đã có hơn 900 vạn, hắn lập tức nở nụ cười vui vẻ. Một lần không cẩn thận, bản thân biến thành thổ hào. Nhưng mà vừa nhớ tới một thần thuật hỏa diễm phân thân đã cần phải mất tạm triệu giá trị cống hiến liên bang, vậy chắc yêu cầu điểm số cũng sẽ không kém bao nhiêu đi, vẻ tươi cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Hắn cảm thấy điểm số của chính hắn chắc không thể dùng được quá một tháng. Lắc đầu, Lục Trạch ném suy nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu, sau đó lại đưa cho đám người Lâm Linh mỗi người 10 vạn điểm số. Sau khi chuyển xong điểm số, Lục Trạch cười xấu xa, nói, nếu vẫn còn muốn, ha ha ha. Các ngươi hiểu chứ? Mặt Yen hơi ửng hồng, rụt bả vai lại, hơi sợ hãi, làm sao vẫn muốn? Lục Trạch, hắn cứ cảm thấy Yen có vẻ hiểu sai rồi, là hắn cảm giác sai sao? Sau khi lấy được điểm số, đám người Diệt Mạc vội vàng không chờ nổi muốn đi tu luyện, nên họ tạm biệt với Lục Trạch rồi rời khỏi ký túc xá của Lục Trạch. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ đến đây cũng chỉ là muốn nói với Lục Trạch về sự việc bài đăng. Bây giờ sự việc đã nói xong, hơn nữa còn chuẩn bị khai giảng, tất nhiên vẫn là nỗ lực tu luyện tốt hơn trước. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Linh ở lại, hai người ngồi trên sofa, không khí có hơi yên tĩnh. Sau một lúc, Lục Trạch chợt nhớ ra bản thân hắn còn chưa đi xem lịch học, hắn còn chưa biết học kỳ này hắn phải học những giờ nào. Vì thế hắn nhìn Lâm Linh, hỏi nàng, ngươi đã xem lịch học chưa? Lâm Linh nghe vậy, nàng gật đầu, những môn bắt buộc năm nhất của chúng ta bao gồm tiếng vũ trụ thông dụng, tiếng lợi nhận ma tộc, tiếng tinh linh thông dụng, hoàn cảnh và chủng tộc của tinh linh tinh vực, tu luyện tinh yếu huyền vũ cảnh, tu luyện tinh yếu đan võ cảnh. Lâm Linh nói ra mười mấy môn trong chương trình học, Lục Trạch nghe đến đau cả đầu. Hắn lại nhớ lại thời kỳ hắn bị ám ảnh vì sợ rớt các tín chỉ ở địa cầu. Lục Trạch âm thầm hạ quyết tâm, kiếp này hắn nhất định không trượt môn. Nói tới đây, Lâm Linh giống như nhớ đến cái gì, lại nói một lần nữa, đúng rồi, lớp tinh anh của chúng ta còn có công tử tiến hành đại hội võ đạo giải đáp các thắc mắc, mỗi tuần một lần. Lục Trạch khẽ ngẩn người, đại hội võ đạo giải đáp thắc mắc. Lâm Linh cười gật đầu, trường học của chúng ta tổng cộng có 4 vị công tử làm giảng viên vinh dự, mỗi công tử vào mỗi tuần đều sẽ tiến hành đại hội giải đáp thắc mắc một lần. Mặc dù giảng viên của chúng ta có không ít người là thuế phàm cảnh thậm chí còn có cường giả hành tinh cấp, nhưng nếu luận thiên phú thì rõ ràng các công tử càng mạnh hơn chút, bọn họ giải thích các vấn đề võ đạo cấp thấp sẽ sâu sắc hơn. Nghe vậy, Lục Trạch gật đầu, tỏ vẻ hắn đã hiểu. Làm một giảng viên trong trường học mà đạt hành tinh cấp thì đều đã thuộc loại đột phá vô vọng, cuối cùng muốn bồi dưỡng đời sau nên mới ở lại trường học. Luận thiên phú, tất nhiên bọn họ không bằng các công tử cấp bậc thiên tài. Bọn họ cũng không có đủ ưu thế để giải thích các vấn đề võ đạo cấp thấp, nhưng mà các công tử cấp bậc thiên tài rõ ràng cũng bận tu luyện, một tháng mỗi người thay phiên nhau một lần đã xong hết rồi. Đây chính là một phúc lợi lớn ư. Sau đó Lục Trạch hỏi, không phải nói có thể không cần đến lịch học, chỉ cần qua được kiểm tra cuối môn học là có thể sao? Lâm Linh nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn Lục Trạch, nói là như vậy, nhưng ngươi chắc chắn ngươi có thể qua sao? Chương 564, bảng xếp hạng Lục Trạch sờ cằm. Hắn cảm thấy Lâm Linh nói có đạo lý, rốt cuộc vẫn nên đi nghe xem những lịch học này kia là như thế nào sau đó tính tiếp đi. Tóm lại vào năm nhất là giai đoạn tích lũy nền tảng. Giống như trong tương lai bọn họ có khả năng sẽ dùng đến một vài loại ngôn ngữ ngoại tinh, nên đều cần bọn họ học tập, nếu như không học, ví dụ như khi ở trên chiến trường Lục Trạch nghe không hiểu được lời nhận ma tộc nói gì. Hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì, như vậy thì rất xấu hổ, đợi sau khi bọn họ đã học xong. Bọn họ cần chuyên chú vào võ đạo. Sau đó Lâm Linh lại nói về phúc lợi của lớp tinh anh với Lục Trạch, thời điểm năm nhất, mỗi tháng một người sẽ được nhận 300 điểm số. Những điểm số này dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện và một vài thứ tất yếu khác, có đôi khi sẽ có một vài hoạt động thí luyện linh tinh nào đó có thể đăng ký tham gia. Về phần giành được điểm số thì phải chờ tiếp nhận nhiệm vụ trong hệ thống nhiệm vụ của trang web thử quan, nhưng mà vì thực lực sinh viên năm nhất có hạn, cho dù có tiếp nhận nhiệm vụ cũng là một vài nhiệm vụ đơn giản, điểm số không được nhiều, chỉ có thực lực mạnh tiếp nhận nhiệm vụ có yêu cầu cao hơn mới có thể lấy được càng nhiều điểm số hơn. Đồng thời sau khi đã tu tập xong các môn bắt buộc cũng sẽ nhận được điểm số khen thưởng, mấy trăm có khi đến mấy nghìn. điểm số còn chưa đủ thì có thể chọn học các chương trình học khác, sau khi tu tập xong cũng sẽ có khen thưởng. Lâm Linh nói với Lục Trạch không ít điểm yếu, Lục Trạch đều ghi nhớ kỹ. Điểm số chính là tiền đó, mấy thứ này vẫn cần phải nhớ kỹ. Sau đó Lâm Linh lại nói tiếp, đúng rồi, còn có võ bản, võ luyện và giả thuyết chiến. Mấy thứ này là ưu tiên hàng đầu để tân sinh viên chúng ta lấy được điểm số. Lục Trạch nghe vậy, có hơi nghi hoặc nhìn Lâm Linh, những thứ đó là cái gì? Ngươi đã nhìn thấy khoang thực tế ảo trên lầu ba kia không? Lưu Trạch gật đầu, có thấy. Tiến vào khoang thực tế ảo là có thể khiêu chiến võ luyện tháp, bên trong là các đối thủ hư cấu đủ các chủng tộc, vượt qua được một cửa ải ngươi sẽ lấy được điểm số khen thưởng nhất định, đồng thời số lượng cửa ải đi qua đủ nhiều là có thể lưu lại xếp hạng trên võ bản, chỉ cần giữ ổn định trên võ bản cũng sẽ có điểm số khen thưởng. Về phần thực tế ảo nó là đối kháng với học sinh tinh hệ thử quan, chiến thắng thua có thể có điểm có tiền, Lâm Linh giải thích đại khái với Lục Trạch, sau đó nàng lại nói. Cụ thể ngươi cứ vào khoang thực tế ảo từ từ hiểu, trên trang web thử quan cũng có giới thiệu về phương diện này. Lục Trạch nghe được Lâm Linh giới thiệu, mắt hắn sáng rực lên. Tuyệt vời! Hắn cảm thấy dựa vào thực lực hiện tại của bản thân để kiếm điểm số, nói không chừng có thể kiếm điểm. Hắn nghĩ đến sau này, hắn đi vào chơi xem sao. Nghe những lời giới thiệu của Lâm Linh, Lục Trạch cũng hiểu đại khái tình hình về chương trình học và điểm số, về chuyện điểm số có thể mua sắm đồ vật. Mấy vấn đề này vẫn cần bản thân hắn lên trang web thử quan tìm hiểu. Rốt cuộc yêu cầu mỗi người đều không giống nhau. Khi đã hiểu hết những điều này, Lục Trạch nhìn Lâm Linh có phần tò mò, hỏi, đúng rồi, thực lực bây giờ của ngươi là thế nào rồi? Vì sao đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy, căn bản không phải võ đạo? Lâm Linh nghe vậy, mắt lóe lên một tia sáng, nàng đã sớm nghĩ đến có thể Lục Trạch sẽ hỏi nàng. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Ngươi và Tằng gia gia của ta có phải đã từng gặp mặt hay không? Lần trước lúc ta quay về, gia gia vẫn luôn nói ngươi rất giỏi. Nói tới đây Lâm Linh biểu môi, có phần không phục. Tằng gia gia còn chưa hề khen nàng như vậy bao giờ. Cái tên tham ăn này có gì tốt, đáng giá để Tằng gia gia của nàng khích lệ như vậy. Lục Trạch nghe thế, hơi ngẩn người, sau đó hắn gật đầu, quả thật đã từng gặp, lần trước lúc kiểm tra tốt nghiệp khen thưởng trùng triều, là Lâm lão gửi cho ta. Lúc ấy ngươi đã rời đi đến chiến trường tinh hệ Đặc Luân, chương 565, Linh Tê Thánh Nhân nhưng mà Lục Trạch cũng hơi nghi hoặc. Lâm lão khen hắn rất tốt. Hắn làm cái gì sao? Lâm Linh nghe hắn nói vậy có phần bừng tỉnh, gật đầu, thì ra là thế. Sau đó nàng lại nhíu mày, hơi hoài nghi nhìn Lục Trạch, lúc ấy Tằng gia gia nói cái gì với ngươi? Vốn dĩ nàng cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ khi nàng biết Lục Trạch đã từng gặp mặt Tằng gia gia. Nàng cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy. Lục Trạch nghe thế, sắc mặt hắn cứng đờ. Lúc trước Lâm lão đã bảo với hắn phải nói nhiều lời đã kích Lâm Linh, nhưng mà bây giờ bắn không thể nào nói như vậy được. Rốt cuộc nhỡ nói xong Lâm Linh lại tức giận với Lâm lão thì làm sao bây giờ? Hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm lão là một người cực kỳ ôn nhu dễ gần, một gia gia tốt rất thương yêu Lâm Linh. Vì thế hắn nghiêm trang nhìn Lâm Linh, nói, Lâm lão nói tính tình của ngươi có hơi kiêu ngạo. Tính cách quật cường lại không quá hiểu chuyện, con người của ta lại thành thục ổn trọng, thực lực mạnh mẽ, cho nên bảo ta chăm sóc ngươi cho tốt. Lâm Linh, vẻ mặt nàng không dám tin nhìn Lục Trạch đang nghiêm túc, hai mắt nàng trừng lớn, há miệng, cảm giác ngực có hơi chèn ép. Mặt mũi tên tham ăn này đâu rồi, tên này mà gọi là thành thục ổn trọng. Lâm Linh tuyệt đối không tin Tằng gia gia của nàng sẽ nói ra loại lời này, Lục Trạch trả lời cũng khiến Lâm Linh càng thêm hoài nghi. Ánh mắt nàng kỳ quái nhìn chằm chằm Lục Trạch, nhìn đến mức Lục Trạch hơi xấu hổ, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, đừng có đánh trống lảng. Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Lâm Linh nghe vậy, lại liếc mắt nhìn Lục Trạch, sau đó nói, chắc ngươi biết tứ thánh của nhân tộc không? Lục Trạch liếc mắt nhìn nàng, ngươi không phải đáng nói vớ vẩn đấy chứ? Tứ thánh nhân tộc cả nhân tộc này có ai mà không biết sao? Tứ thánh chính là thần bảo hộ nhân tộc có thể hiểu biết đều biết điều đó. Sau đó trong lòng Lục Trạch chấn động, vẻ mặt hắn cổ quái nhìn Lâm Linh, tiểu nha đầu nhà ngươi không phải là con cháu tứ thánh đấy chứ, hắn có phần không dám tin, nếu như là thật, vậy thì tên này chính là siêu cấp bạch phú Mỹ rồi. Nếu như cái tên này thật đúng là con cháu thánh nhân, như vậy nói không chừng dùng tài năng thánh nhân thật sự có thể nâng cao nàng lên tới trình độ này. Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên Lục Trạch nhớ tới, nói không chừng lão tổ tông Alice chính là một trong tứ thánh. Rốt cuộc Mê Linh Thúc đều là cường giả hàng tinh. Mặc dù nàng chưa từng nói lão tổ tông nhà nàng là ai, nhưng mà có khả năng rất lớn là một trong tứ thánh, ít nhất cũng là một trong cường giả hàng tinh rất mạnh mới đúng. Mẹ nó, bản thân hắn thế mà lại quen biết hai tên siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Làm sao bây giờ, có muốn cầu bao nuôi không nhỉ? Lâm Linh nghe thế, nàng cười lắc đầu, sao có thể, tứ thánh không có họ Lâm. Lục Trạch nghe câu trả lời thì thở phào. Nàng dọa chết hắn, hắn thật sự cho rằng tiểu nha đầu này chính là con cháu thánh nhân nào đó đấy. Lâm Linh nhìn bộ dạng thở nhẹ nhõm của Lục Trạch, ánh mắt linh động hơi lay chuyển, nàng cười tiếp tục nói, nhưng mà, nhân tộc đã từng có 12 vị thánh hiền, ngoại trừ bây giờ có tứ thánh ra, Tằng gia gia của ta cũng đã từng là thánh hiền đó. Lục Trạch, vẻ mặt Lục Trạch ngơ ngác nhìn Lâm Linh đang hiếp mắt cười, im lặng, Lâm lão từng là thánh hiền. Đùa gì thế? Hắn nhớ đến vẻ mặt Lâm lão mỉm cười hiền từ, khóe miệng giật giật. Hoàn toàn không nhìn ra, Lâm Linh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Trạch, tâm trạng có hơi vui vẻ, khóe miệng nàng hơi cong lên, kiêu ngạo mở miệng, Tằng gia gia của ta từng là Linh Tê thánh nhân, là Linh Tê thánh nhân từng gây dựng phần tư cương vực cho nhân tộc. Lục Trạch nghe thế thì ngẩn người, chương 566, bỏ nhà ra đi đương nhiên hắn biết Linh Tê thánh nhân. Nghe nói Linh Tê thánh nhân có đôi Linh Tê thần nhãn có thể nhìn thấu mọi vật, chiến lực cực kỳ mạnh, thậm chí còn ngang với cường giả cấp tinh hệ. Nhưng mà 600 năm trước, Linh Tê thánh nhân lịch rèn luyện ngoài Ngân Hà, kết quả mấy năm sau trọng thương trở về, không lâu sau đó đã tuyên bố bỏ mình. Vẻ mặt hắn ngờ vực nói, ta đọc sách nhiều, ngươi đừng có gạt ta. Không phải Linh Tê thánh nhân đã chết trận rồi sao? Lâm Linh nghe vậy, cụp mắt. Quả thật Tằng gia gia của ta cũng chẳng khác gì đã chết trận, lúc ấy ông ấy bị thương rất nặng, cơ thể không ngừng suy nhược, sức lực cũng yếu dần đi, bây giờ thực lực đã hạ xuống đan võ cảnh. Nói đến đây, Lâm Linh hơi đau thương, hai mắt Lục Trạch mở to, có chút không dám tin nhìn Lâm Linh. Tên này có vẻ như nói thật, rốt cuộc là bị thương như thế nào, có thể khiến cho cường giả cấp tinh hệ mạnh đến mức kia hạ xuống đan võ cảnh, Lục Trạch vẫn không thể nào hiểu được. Hắn mở miệng hỏi lần nữa, chẳng phải Lâm lão là Tằng gia gia của ngươi sao? Thánh hiền chí ít cũng sống hơn ngàn năm, sao có thể là Tằng gia gia của ngươi được? Lâm lão là Tằng gia gia của Lâm Linh, cũng chỉ cách Lâm Linh ba đời mà thôi, nghĩ như thế nào cũng chẳng có khả năng. Lâm Linh liếc Lục Trạch một cái, ngươi không biết năng lực sinh dục sinh vật hành tinh cấp trở lên sẽ giảm dần sao? Hành tinh cấp mấy trăm tuổi mới có con đều là chuyện thường, huống chi là cấp tinh hệ. Lục Trạch, còn có chuyện như này? Thì ra từ hành tinh cấp trở lên sẽ khó có con, lần đầu tiên Lục Trạch nghe thấy chuyện này. Nếu nói như thế, vì sao Lâm lão kia lại ở tinh hệ Tu Rông? Hơn nữa lại làm việc ở đó. Nếu quả thật từng là Linh Tê Thánh Nhân, vì sao lại ở tinh hệ không đáng chú ý như tinh hệ Tu Rông? Quả thực điều này đã phá tan tam quan của Lục Trạch, dù Linh Tê Thánh Nhân có trọng thương thì dựa vào chiến công của hắn, nói thế nào cũng không phải chịu tình trạng này chứ. Lục Trạch tra hỏi khiến cơ thể Lâm Linh rung lên. Im lặng lần nữa. Lục Trạch hơi nghi ngờ nhìn Lâm Linh, không biết vì sao nàng lại có phản ứng như thế. Lâm Linh tựa trên ghế salon, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Trạch một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn chén trà trên bàn, dường như đang có gì đó thú vị. Ánh mắt nàng lấp lóe, tiếp tục cúi đầu, mở miệng nói, thật ra nhà ta không ở tinh hệ Tu Rông, lúc ta còn nhỏ đã bỏ nhà ra đi với Tằng gia gia, tới sống ở tinh hệ Tu Rông. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, vì sao? Bỏ nhà ra đi từ nhỏ là có ý gì? Mạnh đến vậy sao? Lâm Linh nghe thế, cơ thể rung lên, cắn môi, im lặng. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi, thản nhiên nói, nhà ta là thế gia quân sự, phụ thân và mẫu thân ta đều là quân liên bang cấp cao. 14 năm trước, lợi nhận ma tộc phát động chiến tranh lớn ở biên cảnh, bởi vì chiến tranh xảy ra quá đột ngột, phòng tuyến ở biên cảnh xuất hiện lỗ thủng, kết quả hạm đội lợi nhận ma tộc tấn công vào phòng tuyến. Thế là phụ thân ta mang theo một hạm đội đi ngăn cản. Mà lúc ấy mẫu thân ta đang bị lợi nhận ma tộc bao vây ở khu vực khác. Nói đến đây, hai tay Lâm Linh nắm chặt, cơ thể run nhẹ, cắn môi dưới, bởi vì dùng sức quá mức nên môi dưới bắn ra một tia máu tươi xẹt qua cằm trắng nõn của nàng, khiến bên trong khí khái hào hùng của nàng lại có thêm tia diễm lệ. Rõ ràng hắn ta có thể đi cứu. Chỉ cần hắn đi cứu, nhất định có thể cứu mẫu thân. Nhưng mà cuối cùng hắn chọn giữ vững phòng tuyến chứ không đi cứu mẫu thân ta. Giọng Lâm Linh hơi run rẩy, hốc mắt đỏ lên, nhưng lại không khóc. Lục Trạch im lặng lắng nghe Lâm Linh, há hốc miệng, không biết nên nói gì. Dựa theo ý Lâm Linh, nếu như phụ thân nàng từ bỏ phòng tuyến để đi cứu mẫu thân nàng, như vậy chắc hẳn hạm đội lợi nhận ma tộc sẽ tiến vào nội bộ liên bang, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cảnh sinh linh đồ tháng ở biên cảnh tinh cầu. Nhưng mà nếu không từ bỏ phòng tuyến, như vậy mẫu thân của nàng lại bị bao vây. Chương 567, không thể lựa chọn, quả thực không thể lựa chọn. Lục Trạch suy nghĩ, nếu như đổi lại là hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Nghĩ nửa ngày, hắn quyết định không nghĩ nữa. Tất cả vấn đề nan giải chẳng qua là vì thực lực không đủ mạnh mà thôi. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù là phòng tuyến hay cứu người, đều có thể làm được. Mặc dù nói như thế có hơi trốn tránh hiện thực. Nhưng mà có lúc trốn tránh hiện thực vẫn có ích. Lục Trạch quyết định, nhất định phải tu luyện thật tốt, tuyệt đối không thể chuyện như thế này xảy ra với hắn. Hắn nhìn dáng vẻ Lâm Linh cúi đầu im lặng, há to miệng, không biết nên an ủi nàng như thế nào mới tốt. Dù sao chính mình không chịu loại đau khổ này, dù có an ủi thế nào cũng chỉ là sáo rỗng. Lục Trạch gãi đầu, muốn khóc thì cứ khóc, ta có thể cho ngươi mượn bả vai để dựa vào. Nói câu đó xong, Lục Trạch hơi ngẩn người. Hắn phát hiện trước đó không lâu hắn vừa nói câu này với Alice, không biết có phải trong mỗi gia tộc liên bang cấp cao đều có chủng tộc vì đại nghĩa mà đưa ra quyết định gian nan như thế không? Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, loại chuyện thế này dù nghĩ mãi cũng chẳng có kết quả. Lâm Linh nghe lời Lục Trạch nói, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lườm hắn một cái, hốc mắt nàng ưng đỏ, khóe môi còn có sợi máu tươi, trên cái cằm trắng nõn của nàng còn có vết máu, quyến rũ khác thường. Con ngươi linh động của nàng mang theo chút chế nhạo, cười nhìn Lục Trạch, ôi chao, bạn học Lục Trạch này, ngươi đang muốn thừa cơ ư, đáng tiếc đã nhiều năm rồi, ta sẽ không động cái là khóc. Lục Trạch, lười nói chuyện với nàng, mình là một thiếu niên chính trực hiền lành mà, sao lại có chuyện thừa cơ như thế? Thấy dường như Lâm Linh đã khôi phục trạng thái, lòng hắn cũng nhẹ nhõm thở phào. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói, vậy nên ngươi và Lâm lão mới đến tinh hệ Tu Rông sống sao? Lâm Linh nghe thế, gật đầu nhẹ, lúc đó ta mới 4 tuổi, Tằng gia gia dắt ta lữ hành ở bên ngoài, đúng lúc đi đến tinh hệ Tu Rông thì nghe tin này, Tằng gia gia của ta cũng không muốn quay về, cứ thế định cư ở đó. Lục Trạch, thì ra Lâm lão và tên này từng náo loạn như thế, nghĩ lại cũng đúng, thân thể trọng thương, thụt lùi đến như thế, cuối cùng con trai và con dâu chết trận, chắc chắn trong lòng lão nhân gia sẽ cực kỳ khó chịu. Nhưng mà cái này có liên quan gì đến chuyện thực lực của ngươi tăng lên? Lâm Linh nghe thế, ánh mắt lóe lên, hơi phức tạp mở miệng nói, trước đó Tằng gia gia một mực bảo ta kế thừa bản nguyên lực lượng của ông ấy, dù sao với cơ thể ông ấy lúc đó cũng không thể nào sử dụng, nhưng ta cảm thấy nói không chừng cơ thể ông ấy có thể khôi phục, vậy nên vẫn không tiếp nhận. Chiến trường lần này, Tằng gia gia ở hậu phương lại liên lạc với ta. Lục Trạch nghe thế, nhìn vẻ mặt Lâm Linh hơi phức tạp, mở miệng nói, lần này cảm thấy mình quá yếu nên không cự tuyệt. Lâm Linh yên lặng gật đầu, Lục Trạch sờ cằm, chìm vào suy tư. Khó trách Đại học Liên bang chưa bao giờ cử đến tinh hệ Tu Rông, đột nhiên năm nay lại đến. Là bởi vì có Lâm Linh ở đó ư? Nói như thế này, giống như hắn được hưởng cái hào quang của Lâm Linh, nếu không hắn chỉ có thể thi đại học rồi vào Đại học Liên bang, lúc phát triển cũng không giống. Đồng thời Lục Trạch phát hiện, lão già Lâm lão kia rất hư. Ngay từ đầu tên kia đã bảo hắn đánh Lâm Linh, không phải có chủ ý này chứ, dù sao chỉ dựa vào việc thuyết phục Lâm Linh, nàng vẫn không chịu kế thừa thực lực của Lâm lão. Rốt cuộc thực lực của nàng cũng ngang ngửa những người khác, nhưng lần này bởi vì chiến trường kịch liệt, biểu hiện của nàng không thể nào sánh bằng Lục Trạch, với tính cách kiêu ngạo của mình, chắc chắn nàng sẽ không nhịn được, thế là cuối cùng nàng lựa chọn tiếp nhận. Nghĩ như vậy, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lâm lão. Chương 568, đồng phục. Trong đầu hắn đã hiện lên điệu cười của Lâm lão nhân vật phản diện nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Chẳng trách lần này trở về Lâm Linh nói Lâm lão cứ khen hắn mãi, Lâm Linh không biết, nhưng mà hắn biết rất rõ. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng Lục Trạch hơi phức tạp. Đây coi như là một loại truyền thừa ư, bản nguyên lực lượng cấp tinh hệ, coi như mình không dùng được, nhưng cứ thế đưa cho Lâm Linh, có thể thấy được Lâm lão yêu thương Lâm Linh như thế nào. Mà từ nay về sau hắn cũng không còn cách nào khôi phục lực lượng. Lúc này, Lục Trạch nhìn Lâm Linh, Lâm lão bị thương như thế nào? Lâm Linh lắc đầu, giọng nói hơi sa sút, ta cũng không rõ, nhưng mà cơ thể suy nhược mãi, chắc là thần thông gì đó. Ta hỏi nhưng hắn không nói, bây giờ Tằng gia gia chỉ để lại bản nguyên lực lượng duy trì sinh mạng, còn lại đều cho ta. Lục Trạch im lặng gật đầu, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Nếu có cơ hội hắn muốn giúp Lâm lão một chút. Từng là thánh hiền, nói thế nào cũng phải nghĩ cách, sau đó hắn nhìn Lâm Linh, nhưng mà Lâm lão đã muốn để ngươi kế thừa, hiển nhiên rất xem trọng ngươi, Lâm Linh ngươi không cần phải chịu gánh nặng trong lòng, chờ đến lúc ngươi mạnh lên, nói không chừng có thể tìm cách giải quyết dùm Lâm lão. Lâm Linh thở một hơi, ánh mắt hiện lên tia kiên định, gật đầu nhẹ. Mặc dù biết chỉ là hy vọng xa vời, nhưng mà nàng sẽ không bỏ qua. Nàng cười nhìn Lục Trạch, tiếp theo chờ đến lúc ta hoàn toàn dung hợp bản nguyên lực lượng của Tằng Gia Gia, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng vọt, mà thần thông của ta giống như Tằng Gia Gia, hắn cũng sẽ truyền Linh Tê Bảo Lục cho ta, chờ đến khi ta lĩnh ngộ, hừ hừ. Lục Trạch, ngươi cứ chờ đó. Nói xong, nàng còn giơ nắm đấm về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn vẻ mặt Lâm Linh đầy mong đợi, vẻ mặt không đổi gật đầu, cố lên, ta sẽ chờ. Nội tâm hắn không dao động chút nào, thậm chí còn hơi buồn cười, quả nhiên tên này rất cuột cường, nhưng mà mình không thể để nàng vượt qua. Lâm Linh không hài lòng với thái độ qua loa này của Lục Trạch, nhưng mà nàng không phải là đối thủ của Lục Trạch, chỉ có thể phụng phịu. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Lục Trạch hơi nghi hoặc, chẳng lẽ mấy tên kia trở về rồi? Lúc bọn hắn cầm điểm số rời đi, Lục Trạch cảm thấy bọn họ sẽ không quay về lúc này, vậy thì ai là người gõ cửa? Lục Trạch đứng dậy đi mở cửa. Một nam tử trẻ tuổi mặc đồng phục trắng đứng trước cửa, nhìn khuôn mặt này, có vẻ tuổi tác chẳng kém Lục Trạch là bao. Sau khi Lục Trạch mở cửa, nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Lục Trạch một cái, sau đó sững sờ nhìn Lục Trạch. Lục Trạch! Người này bị gì thế? Bọn họ không quen biết mà. Sao lại nhìn hắn như thế? Lúc lông mày Lục Trạch nhíu lại, muốn mở miệng đuổi người, nam tử trẻ tuổi hơi kích động nói, chào ngươi, ngươi là bạn học Lục Trạch ư? Lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, bạn học. Hắn hơi kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi đang hơi kích động, người này cũng là sinh viên. Nam tử trẻ tuổi cười cười gật đầu liên tục, đúng vậy, ta cũng là tân sinh viên giống như bạn học Lục Trạch. Sau đó hắn lại hơi mất mát nói, đáng tiếc ta không đậu lớp tinh anh, không cùng bang với bạn học Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, hơi ngẩn người, ngươi là sinh viên lớp phổ thông. Vậy ngươi đến bên này làm gì? Ký túc xá lớp phổ thông cách nơi này hơi xa mà, sao tên này lại đến đây? Không phải lạc đường chứ? Nam tử trẻ tuổi nghe thấy lời Lục Trạch nói, dường như nhớ ra gì đó, hắn lấy một cái hộp lớn từ trong không gian giới ra, mở miệng nói, ta nhận nhiệm vụ đến đây, trong này là đồng phục của bạn học Lục Trạch. Đồng phục, chương 569. Tin đồn lúc này Lục Trạch mới nhớ đến hôm qua học trưởng ban phổ thông có nói hôm nay sẽ có người đưa đồng phục đến. Thì ra cũng là học sinh đưa đến, có lẽ trường học là vậy là để tân sinh viên có thể kiếm được điểm số. Nam tử trẻ tuổi cười cười chỉ vào y phục mình, ta đang mặc đồng phục, nhưng mà chắc hẳn lớp tinh anh sẽ khác một chút. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi hơi ghen tị, dù sao lớp phổ thông và lớp tinh anh chênh lệch rất lớn. Lục Trạch nghe thế, nhìn quân trang của bạn học này. Cũng không khác lắm, nhưng mà toàn màu trắng, lại có đường vân đen, cảm giác vẫn đẹp mắt. Cùng lúc đó Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn huy hiệu trước ngực nam tử trẻ tuổi này một chút, cảm thấy huy hiệu đồ án này hơi quen mắt, đã từng gặp ở đâu đó. Lục Trạch không nghĩ nhiều, hắn cầm cái hộp lớn, cười với nam tử trẻ tuổi, cảm ơn vị bạn học này. Nam tử trẻ tuổi khoát tay liên tục, không cần khách khí, không cần khách khí. Trong lòng hắn hơi đắc ý. Không ngờ bạn học Lục Trạch mạnh nhất trong tân sinh viên lại dễ nói chuyện như thế, còn nói cảm ơn với hắn. Chỉ riêng việc này đã đủ để hắn khoe khoang một năm. Lúc này Lâm Linh ngồi trong đại sảnh đương nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai người, nàng đi đến, mở miệng nói, bạn học này, có đồng phục của ta không? Ta là Lâm Linh. Nam tử trẻ tuổi gật đầu liên tục, bạn học Lâm Linh, ta biết ngươi, ngươi là bạn gái của bạn học Lục Trạch, ở đây có đồng phục của ngươi. Nói xong hắn lấy ra một cái hộp lớn. Đưa đến. Nhưng mà hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn phát hiện ra vẻ mặt Lục Trạch và Lâm Linh ngơ ngác nhìn hắn, thực lực hai người đều là thông khiếu cảnh, ánh mắt hơi dọa người, lập tức khiến vị tân sinh viên này cảm nhận được một trận áp lực cường đại, hắn rụt cổ lại, giọng nói mang theo vài phần căng thẳng, hai người sao thế? Hắn cảm thấy mình không đắc tội với hai người này mà. Sao lại nhìn hắn như thế? Không khí trầm xuống, Lâm Linh hơi cắn răng nghiến lợi nói, ta không phải bạn gái tên này. Nói xong, nàng nhướng mày, trừng mắt khiến cho nam tử trẻ tuổi hơi run rẩy, là ai lan tin đồn nhảm? Sao nàng có thể là bạn gái của con hàng này chứ, ai không có mắt thế? Tên này lúc nào cũng đã kích nàng. Nghĩ lại cũng biết không có khả năng mà. Khóe miệng nam tử trẻ tuổi co giật, cái này, tất cả mọi người đều nói thế, dù sao nhìn qua quan hệ hai người cũng rất thân mật. Lúc này Lục Trạch vỗ bả vai Lâm Linh, chặn uy áp của nàng, nói, rồi rồi, làm phiền vị bạn học này rồi, ngươi cứ đi đưa đồng phục cho các bạn học khác đi. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục như thế, vị bạn học trẻ tuổi này sẽ bị khí thế của Lâm Linh chèn ép đến mức bị bóng ma tâm lý mất. Dù sao hắn cũng là sinh viên lớp phổ thông, thực lực cùng lắm chỉ là linh vũ cảnh 5 tầng mà thôi. Thật sự là quá yếu. Mặc dù Lâm Linh đã thu liễm hết cỡ, nhưng dù sao cũng là thực lực thông khiếu cảnh, chỉ để lộ một chút, đối với hắn ta đã giống như núi Thái Sơn rồi. Sai khi Lục Trạch chặn uy áp của Lâm Linh, vị nam tử trẻ tuổi này thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm kích nhìn Lục Trạch, vậy ta đi trước. Nói xong hắn cũng không dám nhìn về Lâm Linh dù chỉ một chút, tranh thủ thời gian quay đầu chạy. Thật đáng sợ. Nữ nhân đều là ác ma. Hắn không muốn tìm bạn gái nữa, nhìn vị nam tử trẻ tuổi này chạy đi xa, Lục Trạch hơi bất đắc dĩ nhìn Lâm Linh đang tức giận, im lặng nói, ngươi cần gì phải dọa hắn như thế. Lâm Linh trừng Lục Trạch một cái, không nói gì, quay lưng đi về phía đại sảnh. Lục Trạch gãi đầu một cái, cũng im lặng, không ngờ trong trường học có người cho rằng hắn và Lâm Linh là một đôi. Ai mà không có mắt thế? Vậy mà tên này còn muốn đánh hắn. Nghĩ lại là biết không có khả năng mà, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, quay người đi vào đại sảnh. Hai người mở hộp ra, Lục Trạch nhìn đồng phục bên trong, chương 570, không phải tự chơi mình tới chết sao? Tổng cộng có ba bộ, một bộ màu đen có đường vân huyết sắc, hơi giống quân trang. Một bộ khác màu trắng có đường vân màu đen, rất giống với đồng phục của thanh niên trẻ tuổi kia, nhưng mà dường như đường vân hơi khác một chút. Còn có một bộ màu lam có đường vân lục sắc, Lục Trạch lấy bộ quân trang màu đen ra, nhìn một lát, phát hiện bên ngực trái của đồng phục của một cái huy hiệu giống với huy hiệu của thanh niên trẻ tuổi kia. Hắn hơi nghi hoặc mở miệng nói, Lâm Linh, cái huy hiệu này là... Lâm Linh lườm Lục Trạch một cái, hơi trầm mặt, ngươi có phải sinh viên đại học liên bang không đấy, đây là huy hiệu trường mà. Lục Trạch nghe thế, hơi sững sờ, huy hiệu trường ư? Vì sao ta cảm thấy huy hiệu này hơi quen mắt nhỉ, là ảo giác sao? Lúc nghe thấy Lục Trạch nói thế, vẻ mặt Lâm Linh cổ quái nhìn hắn, đương nhiên là ngươi cảm thấy quen mắt rồi, là huy hiệu địa cầu hành tinh mẹ của nhân tộc, nếu ngươi không thấy quen mắt thì ta muốn nghi ngờ ngươi có phải nhân tộc không đấy. Địa cầu. Hai mắt Lục Trạch mở to, nhìn huy hiệu màu lam lục này, hơi thất thần, hình vẽ trên huy hiệu này là địa cầu. Thực ra lúc xuyên không từ thời đại địa cầu đến đây, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ lúc mình nghe thấy hai chữ địa cầu lại cảm thấy hơi xa lạ, tâm trạng hắn hơi phức tạp. Bây giờ nhân tộc đã chiếm hết một nửa hệ ngân hà, dù cho địa cầu chỉ là hạt cát nhỏ bé trong lãnh thổ nhân tộc, dù cho tài nguyên địa cầu cằn cỗi, dù cho nhân tộc thời đại này còn có không ít người chưa từng đến địa cầu, nhưng mà địa cầu trong lòng nhân tộc vẫn không thể thay thế. Bởi vì đây là hành tinh mẹ của nhân tộc, là địa cầu khởi nguyên của nhân tộc, mà đối với Lục Trạch mà nói, 3 tháng trước hắn vẫn ở trên địa cầu. 3 tháng này như một giấc mơ, không chân thực. Nhưng mà, Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn huy hiệu này, cảm thấy địa cầu không giống 2000 năm trước. Là ảo giác của hắn ư? Nếu như giống thì không lý nào hắn lại không nhận ra, dù đời trước chỉ là một tên ngốc, không hiểu rõ phương diện này, nhưng mà hắn là người lớn lên ở địa cầu, đương nhiên hiểu rõ điều này. Hắn lấy điện thoại ra tìm, nhanh chóng tìm được lịch sử hành tinh mẹ. Sau khi đọc xong, ánh mắt Lục Trạch hơi phức tạp, thời đại vũ trụ trước, khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển nhanh chóng, tài nguyên lại có hạn dẫn đến thế cục toàn cầu căng thẳng. Cuối cùng trong một lần mất khống thế, thế chiến bùng nổ, làm cho vỏ trái đất biến động, các mảng địa hình bị dịch chuyển, mẫu thân địa cầu cứ thế bị nhân loại nhào nặn, cứ thế trở thành như bây giờ. Cho nên Lục Trạch không sai. Hắn vẫn yêu quý địa cầu mẫu thân. Hắn có thể thề với trời, nhưng mà sau lần thế chiến kia, nhân loại nhận ra, nếu có như thế không phải tự chơi đùa mình đến chết sao? Thế là nhân loại liên bang chật vật thành lập, Lục Trạch thấy hơi may mắn. Nhân loại không chơi đùa mình đến chết là tốt lắm rồi. Nếu không chẳng biết lúc hắn chết có xuyên qua được không, không chừng còn xuyên đến dị giới. Lúc này Lục Trạch mới nhớ ra vì sao lần trước hắn nhìn phi thuyền kia lại cảm thấy quen mắt. Đường vân màu lam lục phía trên cũng là hình vẽ địa cầu ư. Không ngờ huy hiệu đại học liên bang là địa cầu. Tuyệt, Lâm Linh đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt bối rối của Lục Trạch, hơi trầm mặt. Nàng chỉ nghĩ Lục Trạch chưa từng đi đến địa cầu. Dù sao ở thời đại này, nhân tộc địa cầu cũng không nhiều. Nàng mỉm cười mở miệng, Thái Dương hệ cách tinh hệ thự quang của chúng ta chỉ hơn 200 năm ánh sáng, chúng ta đi từ đây chỉ cần 10 tiếng là đến. Lục Trạch đứng dậy, kéo Lâm Linh, không nhiều lời kéo ra bên ngoài, đi, chúng ta đi đến địa cầu chơi đi. Bây giờ hắn muốn nhìn địa cầu một chút, đã rời xa địa cầu mẫu thân 4 tháng rồi, nhớ ghê. Chương 571, bản nhiệm vụ Lâm Linh bị Lục Trạch kéo đi, vẻ mặt nàng ngơ ngác nhìn bộ dáng kích động của Lục Trạch, khóe miệng co giật. Rốt cuộc trong đầu tên này nghĩ gì vậy, bọn hắn còn 3 ngày nữa là khai giảng mà. Đi ngay bây giờ không phải quá gấp sao, vừa rồi nàng nói cái này với Lục Trạch chẳng qua là cho Lục Trạch biết nơi này cách địa cầu không xa, muốn đi lúc nào cũng được. Không ngờ tên này muốn đi ngay bây giờ, ngươi chờ ta một chút. Khuôn mặt Lâm Linh đỏ lên, tốt xấu gì cũng phải chờ chúng ta xử lý xong hết mọi chuyện trước khi khai giảng đã rồi đi chứ. Sao lại đi ngay bây giờ? Nàng cảm thấy trong đầu tên Lục Trạch này có lỗ thủng. Lục Trạch nghe thế, cơ thể cứng đờ, gãi đầu một cái, lúc này hắn mới nhớ bây giờ mình còn rất nhiều điểm số, lại thêm 3 ngày sau sẽ khai giảng, bây giờ đi địa cầu chơi, đại khái chỉ có thể chơi một ngày. Thời gian quá gấp rút, Lục Trạch nghĩ lại, cảm thấy Lâm Linh nói có lý. Dù sao bây giờ hắn đang ở cạnh Thái Dương hệ, muốn đi lúc nào cũng được, không cần gấp. Mặc dù nghĩ như thế nhưng Lục Trạch vẫn hơi mất mát. Ôi, muốn ăn bánh bao hấp, bánh canh, vịt nướng Bắc Kinh, đậu hũ ma bà, mì chua cay, lẩu, thịt trắng giả tỏi, mì sợi Lan Châu, thịt đông pha, khoai tây thái sợi chua cay, thịt dê nướng, cơm chiên Dương Châu, tương xương sườn, thịt hấp gạo nếp, sườn xào chua ngọt, bánh gạo rán, bún huyết Việt, thịt viên Chiết Giang, bánh nướng chảo, ngon quá đúng rồi, còn có bún thập cẩm cay. Lâm Linh ở bên cạnh yên lặng nhìn Lục Trạch đang chìm đắm trong hoài niệm về thức ăn ngon. Yên lặng lùi về sau một bước, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lục Trạch, mặc dù không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt bị ối thật. Lục Trạch, hắn chững chạc đàng hoàng nói, ta chỉ nghĩ xem trên hành tinh mẹ có còn lưu truyền những truyền thống văn hóa ưu tú kia thông, danh lam thắng cảnh nè, còn có cả ẩm thực truyền thống nữa, sao có thể nói là bị ối chứ? Ta đây đang lo cho tinh thần kế thừa văn minh của nhân tộc chúng ta. Lâm Linh lườm Lục Trạch, ta không nói lời nào nhìn dáng vẻ khoác lác của ngươi. Sau đó nàng nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giữa trưa, lập tức nhíu mày nói, ta phải về đây, chờ thêm chút thời gian nữa ta sẽ đến khiêu chiến với ngươi. Lục Trạch cười cười, hoan nghênh mọi lúc, đến lúc thua đừng có khóc. Nếu như thực lực Lâm Linh tiến bộ, vậy hắn khiêu chiến cũng có chỗ tốt, dù sao thần thông của tên này giống với Linh Tê Thánh Nhân, còn học được thần thuật có liên quan đến thần thông này. Mặc dù không biết Linh Tê Bảo Lục là thần thông gì, nhưng nếu là học từ Thánh Nhân, nghĩ cũng không thấy yếu. Đến lúc đó, Lâm Linh sẽ càng ngày càng dễ nắm chắc được nhược điểm người khác, hắn cũng có thể biết được nhược điểm của mình thông qua Lâm Linh. Ta không yếu đến mức đó, Lâm Linh nhếch miệng, quay người đi ra cửa. Lục Trạch cất quân phục, chuyển lên lầu. Về đến phòng, Lục Trạch lập tức sử dụng quan não đăng nhập vào trang mạng thử quan. Sau khi cho bọn người Lâm Linh 70 vạn điểm số, Lục Trạch còn thừa 910 vạn điểm số. Mặc dù nhìn qua có vẻ rất nhiều, giống như mình là thổ hào, nhưng mà Lục Trạch cũng không phải người tham lam, hắn biết, hắn vẫn nghèo như trước. Điểm số này cũng chỉ mua được 1/10 thần thuộc hỏa diễm phân thân, vừa nghĩ đến thế, lập tức Lục Trạch cảm thấy đau gan. Không được, không thể nghĩ nhiều nữa, nghĩ cái này nữa hắn cảm thấy tâm lý mình không chịu nổi. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn trang mạng thử quan, thiên tài địa bảo bên trong không khác mạng võ đạo lắm, có võ kỹ thần thuộc loại mô đun, cũng có trường học mỗi mô đun. Đồng thời còn có nhiệm vụ mô đun. Có một số nhiệm vụ là nhiệm vụ chuyên môn trong trường, cũng có nhiệm vụ mà toàn thể sinh viên trong tinh hệ thử quan có thể nhận, mà nhiệm vụ loại này đều là ban bố từ liên bang. Cũng có pột 3 giao lưu trong tinh hệ thử quan, trường học có mỗi chuyên môn pột 3. Chương 572, vui vẻ gấp đôi, giá cả gấp đôi bài đăng kia của bác nhất bác đặt ở trong pột 3 của tinh hệ thử quan, bây giờ quả thật rất hot. Lục Trạch cũng không vào xem, đùa gì thế? 10 cái điểm số đó. Đắt quá. Hắn thì nghèo. Sau đó, Lục Trạch hơi ngạc nhiên phát hiện, trên trang mạng thử quan có nơi đặt đồ ăn mang về, bên trong sinh hoạt loại mô đun, có bán tài liệu thực tế, cũng có bán linh thực, còn có thể giao hàng. Hai mắt Lục Trạch sáng lên. Tuyệt quá. Đúng lúc hắn chưa ăn, không cần lo mình sẽ chết đói, cảm động quá. Chờ mình ăn đồ ngon xong. Nếu như Alice còn chưa chi viện, hắn có thể dựa vào thức ăn ngoài chống đỡ một chút, Nhìn đồ vật trong trang mạng thư quan, Lục Trạch ấn mở thần thuật mô đun. Trên mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn. Đa số điểm số lập tức rời xa hắn, đau đến mức không thở nổi. Hắn nhìn liệt biểu thần thuật một chút, phát hiện trên mạng võ đạo có thần thuật, nơi này cái gì cũng có thể tìm được, thậm chí còn có thứ không có trên mạng võ đạo. Nhưng mà Lục Trạch nhìn thoáng qua giá thì không nhìn nữa. Còn cao hơn cả hỏa diễm phân thân. Bây giờ không nghĩ nữa, Lục Trạch bắt đầu sàng lọc theo giá cả từ thấp đến cao, giá thấp nhất là thần thuật phong chi dực, Lục Trạch đã học rồi. Lục Trạch bắt đầu nhìn xuống, cái thứ hai là thần thuật hệ băng, Lục Trạch không có thần thông hệ băng, đương nhiên sẽ không mua cái này. Sau đó là một thần thuật hệ đặc thù, mắt Lục Trạch nhanh chóng sáng lên, phát hiện thần thuật có thể dùng được. Thần thuật, lôi chi dực. Giá, 180 vạn điểm số, Lục Trạch lướt đến giới thiệu lôi chi dực. Ngạc nhiên phát hiện thần thuật phong chi dực kết hợp với lôi chi dực có thể tạo thành thần thuật phong lôi chi dực. Nếu như có thể tu luyện thành công thần thuật phong chi dực và thần thuật lôi chi dực, lập tức có thể tu luyện thần thuật phong lôi chi dực. Thần thuật phong lôi chi dực không chỉ là hai thuần thuật hợp lại, không thời cũng là hai loại thần thông hợp lại. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, phong hệ thần thông và thần thông lôi hệ của Lục Trạch sẽ giống như phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông, có thể dung hợp lại. Đối với Lục Trạch mà nói chiến lực sẽ tăng không ít. Dù sao hỏa hệ thần thông đã không tiến bộ một thời gian, mà trước mắt phong hệ thần thông tăng lên so với hỏa hệ thần thông cũng không nhiều lắm. Lục Trạch không chút do dự mua thần thuật lôi chi dực. Trong lòng hắn hơi đắc ý, phong chi dực vui vẻ mua thêm lôi chi dực, trình độ chắc chắn không chỉ gấp đôi như thế. Sau khi hắn mua thần thuật lôi chi dực, không do dự, tiếp tục kéo xuống, tìm được thần thuật phong lôi chi dực. Thần thuật phong lôi chi dực. Giá cả, 600 vạn điểm số, Lục Trạch, hắn nhìn thấy giá này, lồng ngực đột nhiên đau một trận. Vẻ mặt hưng phấn dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ nó đắt quá đi, vì sao phong chi dực mới 120 vạn, lôi chi dực mới 180 vạn, vì sao phong lôi chi dực lại cần đến 600 vạn a. Tim hắn nát tan rồi, mẹ nó cái này không chỉ vui vẻ gấp đôi, mà giá cũng gấp đôi. Nhưng mà cái này nhất định phải mua. Cái này giúp thực lực hắn tăng lên quá lớn, không mua không được, hắn chịu đựng đau đớn, trả tiền lần nữa, thần thông phong lôi chi dực vào tay. Hắn nhìn trong tài khoản mình còn chưa tới 30 vạn điểm số, trái tim rỉ máu, vốn dĩ hắn còn lạc quan coi nhiều điểm số như vậy có thể sử dụng một tháng. Bây giờ suy nghĩ lại, lúc trước hắn ngây thơ đến mức nào? Hắn vội vàng thoát khỏi giao diện thần thuật, nhìn tiếp nữa. Nếu phát hiện thần thuật quá tuyệt, hắn không mua được, cảm giác kia cực kỳ khó chịu. Hắn thể hiện mình không chịu được loại ủy khuất kia, Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay cơn gió rất ồn ào. Cây trúc xanh biếc thon dài đung đưa trong rừng trúc, bộ dáng cực kỳ sung sướng.